lòng em như cát bụi. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, đây vốn chính là tôi nợ cô ấy đấy. Nhìn cảnh bọn họ vô cùng ân ái, Cố Cảnh Thiên thật sự rất muốn đem cô ấy mang đi, nhưng cô ấy một chút cũng không thích hắn, chẳng lẽ lại một lần nhốt cô ấy lại, như vậy chính hắn cũng xem thường chính mình rồi. Cố Cảnh Thiên luôn thông qua cửa sổ của xe ngắm nhìn Thanh Hòa mà hắn yêu nhất. Sau khi trở về lập tức điều tra người nhà của Hà Diệc Thần một phen. Vâng, đặc trợ lý thở dài một hơi, hắn bây giờ cảm thấy tổng giám đốc này ở trước mắt là giả đấy, rõ ràng vì người mà ngài ấy yêu làm nhiều chuyện như thế, bây giờ còn lo lắng người yêu của mình gả cho người khác chịu sự bắt nạt, nhưng cái gì cũng không nói, thậm chí mặc kệ đối phương hận ngài ấy. Đặc trợ lý có quá nhiều chuyện chưa có nghĩ được thông suốt, có thể con người nếu đã có tình yêu, có cái gì đó sẽ trở nên không phải là mình. Lúc này hắn chỉ nghe thấy tổng giám đốc nói, nếu như cô ấy còn hận tôi, có phải sẽ nhớ được tôi lâu một chút? Đặc trợ lý nhìn tổng giám đốc như vậy, trong lòng của hắn cũng vô cùng không dễ chịu, hắn đẩy cửa xe ra đem bức thư của thư mời đặc biệt bỏ vào trong hộp thư. Lúc này bọn họ ở trong sân đi vào phòng, Cố Cảnh Thiên không còn nhìn bóng dáng của Thiệu Thanh Hòa nữa. Lái xe, đặc trợ lý chậm rãi khởi động chân ga, hắn nghe tiếng ho không ngừng, lập tức dừng xe lại. Hắn quay đầu lại, trên mặt tràn ngập nỗi sợ hãi, hoảng sợ mà mở miệng. Tổng giám đốc, trên tay của Cố Cảnh Thiên là máu tươi mà hắn vơi mới ho ra, hắn một vẻ không có gì đáng kể mà nắm chặt bàn tay, thản nhiên mà mở miệng. Lái xe, trong một giây Cố Cảnh Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối lại, ngã xuống. Đặc trợ lý hừng hực mà khởi động chân ga, chiếc xe vội vã mà lái đi. Giáo đường, hôm nay là ngày kết hôn của Hà Diệc Thần và Thiệu Thanh Hòa. Khúc nhạc Dương Cầm Hôn Lễ ở trong mộng chậm rãi vang lên, cha xứ chứng kiến Hà Diệc Thần cùng Thiệu Thanh Hòa chậm rãi đi tới. Áo cưới màu trắng sát vào làn da của cô, lộ ra dáng người nhu mì xinh đẹp, cách một bộ lụa trắng cũng có thể nhìn ra cô xinh đẹp làm động lòng người. Cha xứ nhẹ gật đầu, nhìn đến cặp đôi chú rể cô dâu này. Hà tiên sinh, xin hỏi ngài nguyện ý cưới người phụ nữ này không? Trong đoạn hôn nhân hình thành này, yêu cô ấy, trung thành với cô ấy, bất kể cô ấy nghèo khó, hoạn bệnh hoặc là tàn tật đều không rời nửa bước cho đến khi chết. Trong lòng bàn tay của chú rể Hà Diệc Thần toát ra một cơn mồ hôi dịn, nhìn nữ thần trong thời trung học phổ thông của hắn, hắn nằm mơ cũng không dám mơ đến giờ phút này. Vâng, tôi nguyện ý, như vậy Thiệu tiểu thư, cô nguyện ý gả cho người đàn ông này không? Yêu anh ấy, trung thành với anh ấy, bất kể anh ấy nghèo khó, hoạn bệnh hoặc là tàn tật đều không rời nửa bước. Cho đến khi chết, cô dâu Thiệu Thanh Hòa từ trước đó liền đang mong đợi có một ngày cô có thể mặc áo cưới gả cho người cô yêu, hôm nay cô sẽ phải hoàn toàn cáo biệt với quá khứ rồi, mỉm cười với hắn, cặp môi hồng khẽ hé mở. Tôi, cô ấy không nguyện ý, cô ấy là người phụ nữ của Cố Cảnh Thiên. Tất cả mọi người lập tức đều nhìn về phía cửa, Cố Cảnh Thiên nhanh bước vào, bảo vệ ở phía sau hắn lập tức sơ tán tân khách. Lập tức hiện trường chỉ còn lại ba người bọn họ, tình cảnh vô cùng kỳ dị. Cố Cảnh Thiên sốc lên nắm đấm đột nhiên hướng vào mặt của Hà Diệc Thần đánh tới, Hà Diệc Thần ngã ở trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cố Cảnh Thiên vẫn còn cảm thấy chưa hết giận còn muốn đi lên đánh hắn một trận. Cố Tổng, hôm nay là hôn lễ của tôi không biết ngài có ý gì. Đồng tử của Thiệu Thanh Hòa đột nhiên co lại một cách còn không dám tin nổi tình cảnh này ở trước mắt ngăn ở phía trước của Hà Diệc Thần. Cố Cảnh Thiên, ngươi có phải điên rồi không? Cố Cảnh Thiên tiến lên nắm chặt tay của cô ấy, đem cô ấy che chở ở sau lưng, con mắt màu đen lăng lệ ác liệt. Hà Diệc Thần ngươi đã bị loại rồi. Thiệu Thanh Hòa mấy lần dãy dụa cũng không có kết quả. Cố Cảnh Thiên, tôi đã là vợ của Diệc Thần, chúng tôi đã kết hôn rồi. Cố Cảnh Thiên lườm Hà Diệc Thần một mắt không nói gì, chỉ là đem giấy chứng nhận kết hôn ở trong lồng ra. Cô nhìn cho rõ ràng, cô là vợ của ai, cách chương.